hôn sai 55 lần. Chương 528, thì ra anh đều biết 38. Góc truyện audio.com, lão nhị tại sao tôi cảm giác anh ấy có chút không thích hợp. Bình tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Lục Nhiên nghe được lời Lâm Cảnh Thần nói thật lâu mới mở miệng nói. Có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy muốn lật. Đường Thời ngay khi Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên rời đi, một mình ngồi ở trong xe hồi lâu, mới khởi động động cơ chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Thành phố 4 giờ sáng, những người chơi đêm, đều giải tán, cái thành phố này, lúc yên tĩnh nhất, trên đường phố gần như là không nhìn thấy bất kỳ xe cô gì, chỉ có hàng đèn neon hai bên đường chiếu rọi. Đường Thời nhìn thẳng đường phía trước tốc độ xe cực nhanh, vòng quanh thành phố hai vòng, cuối cùng vẫn chạy xe ra khỏi thành. Càng đến gần Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, Đường Thời càng cảm thấy lòng có chút chìm xuống, đến sau cùng, Đường Thời cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh ngoài cửa sổ rót vào trong xe, lúc này Đường Thời mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Kỳ Đường Thời Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên xa xa, liền thả chậm tốc độ xe lại. Bảo an ngồi ở trong phòng gác cửa, đang lim dim, Đường Thời nhấn còi xe, bảo an mới bị đánh tỉnh, thấy là xe Đường Thời, lập tức chạy đến, nhanh chóng mở cửa cung kính chào hỏi anh. Đường tiên sinh, anh sớm như vậy đã đến sao? Đường Thời gật đầu một cái, chậm rãi lái xe vào Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Lúc này vẫn chưa tới 5 giờ sáng, Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên không nhìn thấy người, xây dựng ở hai bên đường, đều là hạ tốc đã nổi sương mù, khắp nơi đều mơ hồ. Đường Thời lái quen đường cũ, đi tới phòng thủy tinh phía sau núi, mới dừng lại. Trong phòng thủy tinh, là hội trường anh và Cố Khuynh Thành đính hôn, ban đầu vốn làm lễ đính hôn bên ngoài, nhưng mùa đông lạnh rồi, cho nên mẹ anh cố ý tìm người, trong thời gian ngắn nhất, dựng chỗ này thành một phòng thủy tinh xinh đẹp, phía trên treo đầy đại đèn trang trí, xung quanh dựng rất nhiều câu cột màu trắng, phía trên là giá nến. Đường Thời nhìn chằm chằm hoàn cảnh lễ đính hôn hồi lâu, mới chớp mắt mấy cái, sau đó trong đầu nghĩ đến Cố Khuynh Thành nói qua câu nói kia. Đường Thời, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Đột nhiên, tâm anh truyền đến đau đớn, để anh có chút không để ý hình tượng, giơ tay lên đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt anh mang theo bối rối. Thật lâu, Đường Thời mới bình tĩnh trở lại, anh nhìn chằm chằm hoàn cảnh lễ đính hôn, duy trì cứng ngắc nhìn hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Từng có lúc cô gái một mực quấn ở bên cạnh anh, luôn bắt lấy ống tay áo của anh, để anh làm bài tập cho cô, quấn lấy bên cạnh anh, để anh đưa cô về nhà, vào đêm hôm khuya khoắt, đứng ở trên ban công, gọi anh Đường Thời hô đói. Từng có lúc cô gái tinh quái dính người đáng ghét trở nên hiểu chuyện nhu thuận, thuận theo khiêm tốn. Lại từng có lúc anh bắt đầu ngóng trông Cố Khuynh Thành có thể giống như khi còn bé tự mình yêu cầu thứ gì với anh. Khi đó anh liền suy nghĩ, chỉ cần cô mở miệng, mặc kệ là cái gì, anh đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Hiện nay cuối cùng cô mở miệng đưa ra yêu cầu với anh, thế nhưng là yêu cầu muốn anh giải trừ hôn ước. Cách chương.